Dương Phàm nói, về Tần Hinh, sau này đừng cho người ta động chạm tới cô ta nữa, hơi chiếu cố cô ta một chút. Mặt khác, tôi cần hai nữ diễn viên, loại cởi mở một chút ấy, đó cũng là một chút nhân tình với người khác. Trần Sương Khoa vừa nghe hai chuyện như vậy, không khỏi cười nói, trời ạ, chỉ là chút việc nhỏ như vậy mà chú cũng phải gọi điện cho anh. Tìm Trang Tiểu Lục nói một câu, hắn dám không ngoan ngoãn nghe lời sao? Dương Phàm cười nói, người của anh, tôi cũng không tiện nhúng tay vào. Trần Sương Khoa cười khổ nói, quên đi, anh đã nói với chú rồi mà. Đúng rồi, chị của chú về nước được mấy ngày, nói muốn đi gặp chú trong vòng 2 ngày tới. Mặt khác có một chuyện, đừng nói anh không nhắc nhở chú. Cô bé Chu Dĩnh kia sống chết cứ đòi bay cùng chị cậu xuống đó. Anh thật sự lo lắng, nếu cô ta và Trương Tư Tề va chạm nhau sẽ xảy ra chuyện gì. Tự cầu phúc đi người anh em. Gần đây Dương Phàm rất bận rộn, thấy kỳ nghỉ hè sắp trôi qua, vốn còn tưởng rằng cô bé Chu Dĩnh này có chút lương tâm, không tới tìm mình gây phiền toái, không ngờ vẫn cứ tới. Theo địa điểm mà Tương Bình nói, Mẫn Kiến đi tới một nhà hàng ở ngoại ô. Gần đây, các nhà hàng mọc lên như nấm sau mưa. Ở đây địa điểm khá bình thường, hẻo lánh, lại rất yên tĩnh. Mỗi nhà hàng này đều có nhiều nhất là 4-5 phòng riêng, trong mỗi phòng đều có khá đầy đủ phương tiện, không gian cũng khá rộng. Thấy bên người Tương Bình có một cô gái trẻ trung da thịt trắng nõn, Mẫn Kiến không khỏi hấp háy mắt. Cô gái này tên là Từ Vi, xét về tướng mạo cũng ở tầm trên, nhưng được ưu điểm là làn da cực kỳ trắng, vòng eo rất nhỏ, khuôn mặt như trẻ con. Trong phòng không có người nào khác. Sau khi đồ ăn được đặt xuống bàn, Tương Bình rót cho Mẫn Kiến một chén rượu rồi cười ha hả nói, cục trưởng Mẫn, ngài nể mặt tôi cũng không phải là người không biết thức thời. Toàn bộ cục du lịch chúng tôi có gì không đúng, xin cứ phê bình và chỉ ra sai sót, xem như cho chúng tôi một cơ hội sửa chữa sai lầm. Mẫn Kiến cười ha hả, giơ chén lên nói, uống cái đã. Hai người cạn chén, Từ Vị vội vàng rót cho hai người đầy một lượt. Khi rót rượu, bộ ngực cố ý co có trên vai Mẫn Kiến. Mẫn Kiến nhìn Tương Bình đầy thâm ý, từ từ nói, phê bình chỉ ra chỗ sai thì không dám nhận, tuy nhiên nữ tránh văn phòng của các anh làm việc có chút không ổn, tự mình ra tay còn chưa tính, lại còn khuyến khích người của cục văn vật cũng nhúng tay xuống. Chuyện này đừng nói tôi không nhắc nhở lão huynh, Uyển Lăng có rất nhiều người mà cục du lịch các anh không thể trêu chọc được. Hiện tại Tào Dĩnh Nguyên cũng không phải sống an ổn đâu. Cho là Tào Dĩnh Nguyên, nếu người ta muốn thu thập thì cũng chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Mẫn Kiến vừa mở miệng đã nói mạnh như vậy, toàn thân Tương Bình lập tức toát mồ hôi đầm đìa. Chiếc điều hòa lớn trong phòng giờ chỉ như đồ làm cảnh. Lau mồ hôi mặt, Tương Bình xem như bình tĩnh trở lại, hạ giọng hỏi, cục trưởng Mẫn, ngài có thể nói cụ thể một chút được không? Mẫn Kiến nhíu mày, làm như rất khó xử. Tương Bình lập tức nháy mắt với Từ Vi. Từ Vi căm giận chừng mắt nhìn Tương Bình rồi cười kéo tay Mẫn Kiến, dí chặt vào ngực mình, ưỡn nghẹo nói, cục trưởng Mẫn, ngài nói đi thôi, ngài không nói thì cơm này ăn chẳng còn hương vị gì nữa. Gần đây Từ Vi thích một chiếc vòng cổ, cũng không quá đắt, chỉ hơn 8.000 tệ. Mẫn Kiến buông đùa, thở dài nói, lão Tương, mọi người quen nhau đã lâu, hôm nay tôi có thể đến ăn cơm chính là nể tình quen biết lâu năm. Tương Bình liên tục gật đầu nói, tôi biết, tôi nhớ kỹ nhân tình này mà. Mẫn Kiến gật gật đầu nói, Phó Bí Thư Vĩ Huyền là Dương Phàm điện thoại cho tôi, nói trong điện thoại với giọng rất gay gắt, rằng cục du lịch khốn khiếp, dám làm khó xử hắn. Hắn hỏi tôi, Mẫn ca có người quen ở cục du lịch không? Bảo tránh ra xa kẻo bị ngộ thương thì khổ. Tương Bình nghe đến đó, xem như hiểu được đã đắc tội ai. Đã là người nhà nước, đừng nghĩ cơ quan không danh giá, tin tức ở đâu cũng đều rất linh thông. Vừa nghe thấy tên Dương Phàm, Tương Bình không khỏi ngẫm nghĩ một chút hỏi, có phải cậu thanh niên đánh cát Kính Tùng ở tòa nhà thị ủy không? Cậu ta lên chức phó bí thư rồi à? Tôi chăm chỉ làm việc ở đây đã bao lâu, vậy mà. Nói tới đây, Tương Bình vội vàng lau mồ hôi, hạ giọng hỏi: "Cục trưởng Mẫn, ngài trả lời cậu ta thế nào?" Mẫn Kiến cười khổ một tiếng nói: "Còn có thể nói như thế nào? Tôi nói cho hắn, lão Tương ở cục du lịch là người quen biết đã lâu, quan hệ cũng không tệ lắm. Sự tình tốt nhất không cần làm căng quá, hiện giờ giữ lại một đường, sau này gặp lại còn dễ ăn nói." Khuyên bảo nửa ngày, hắn mới xem như bình tĩnh lại một chút, tuy nhiên vẫn nói là sẽ không buông tha chuyện này. Nếu muốn chuyện này yên ổn, có lẽ cục du lịch các anh cần phải tỏ rõ thái độ, người trẻ tuổi luôn sĩ diện. Lần này văn phòng của các anh khiến hắn mất mặt nên trong lòng rất bực tức. Tương Bình nghe đến đó, tức giận vỗ đùi nói: "Cung Thúy Chân này vớ vẩn thật, khi báo cáo tôi lại không nói tới phó bí thư Dương Phàm mà chỉ nói là xã tự tính toán tài chính, muốn làm điểm du lịch gì đó. Tôi nghĩ thầm, dù chỉ là một đơn vị, cho dù là bí thư huyện ủy, chỉ cần không phải thị ủy thường ủy, cũng là cùng cấp. Bình thường cũng sẽ không vì chút việc nhỏ này mà làm khó nhau, vì vậy liền đáp ứng. Kỳ thật cũng không muốn nhiều ít, tuy tiện thế nào cũng được mà." Mẫn Kiến chỉ vào Tương Bình nói: "Tôi nói lão Tương này, lão cũng giỏi đấy nhỉ. Trước khi hỏi tiền của bên dưới, sao lão không hỏi thăm một chút? Người như Dương Phàm xuống dưới đó là vì cái gì? Vì thành tích đó. Tôi nói thật cho lão, cái gọi là xã tự tính toán tài chính đều là Dương Phàm tự ra mặt làm. Cục du lịch của các anh trên này muốn lấy tiền ở đó, chẳng phải là dùng dao cắt lấy máu người ta sao?" Tương Bình lập tức âm thầm kêu xui, tự nhủ lần này bị Cung Thúy Chân hại chết, chẳng hiểu thế nào mà lại gặp phải loại người như Dương Phàm này. Theo giọng điệu của Mẫn Kiến thì người ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, Mẫn Kiến liền ngoan ngoãn nể tình giúp đỡ. Đến Mẫn Kiến còn phải để ý như vậy, bản thân mình tuyệt đối không thể đắc tội với người ta được. "Cục trưởng Mẫn, việc này anh xem có thể vãn hồi được hay không? Tôi tổ chức một bữa để mọi người xin lỗi cậu ấy, sau đó có một chút tâm ý được không?" Mẫn Kiến đương nhiên hiểu được ý tứ của Tương Bình, suy nghĩ một chút, lộ vẻ nghiêm túc nói: "Lão Tương à, anh nên suy nghĩ cẩn thận, hiện giờ Dương Phàm về đây để được lợi lộc gì? Người ta là tới để lấy thành tích, sau này còn hướng lên trên." Tương Bình vỗ đùi nói: "Đúng vậy, có thể làm hạng mục xã thỏ lĩnh heo hút này thành dự án trọng điểm của năm nay, nếu làm thật tốt không chừng còn có thể được thơm lây." Lúc này Mẫn Kiến không nói gì cả, giơ ngón tay cái lên với Tương Bình. Tương Bình lập tức hiểu được, gật gật đầu, bưng chén rượu lên nói: "Cũng không biết nói gì với cục trưởng Mẫn, Tương tôi xin ghi nhớ ân đức của ngài. Tôi xin uống trước 3 chén để cảm tạ." Uống liên tiếp 3 chén xong, Tương Bình cười nói: "Việc này không nên chậm trễ, tôi phải trở về bố trí ngay. Tiểu tử à, vất vả một chút, phục vụ cục trưởng Mẫn cho tốt nha." Mẫn Kiến đương nhiên phải tỏ vẻ một chút, nhưng Tương Bình sao có thể ở lại nữa, vội vàng bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại 2 người Mẫn Kiến và Từ Vi. Từ Vi khinh miệt nhìn ra cửa, quay đầu cười với Mẫn Kiến: "Cục trưởng Mẫn, em uống với anh nhé. An Hờ cứ yên tâm, toàn bộ 2 phòng ở lầu 3 này đều đã được bao rồi, có uống say cũng không ai đến quấy rầy đâu." Khi nói chuyện, một tay Từ Vi nhẹ nhàng vuốt ve trên đùi Mẫn Kiến. Đương nhiên là Mẫn Kiến hiểu ý. Khi gặp dịp thì tất cả mọi người đều cùng chơi vui vẻ, khi đã chơi thì đừng làm trò là được. Mẫn Kiến cũng không khách khí, lập tức ôm lấy cái eo nhỏ của Từ Vi, nâng cằm lên hỏi: "Vậy em tính uống cùng anh như thế nào?" Từ Vi nhẹ nhàng nháy mắt, cầm chén lên, ngậm một ngụm rượu, chu mỏ lên trước mặt Mẫn Kiến. Chỉ một lát sau, 2 người đã lăn lộn trên chiếc đi văng. Toàn bộ thân trên của Từ Vi bị cởi sạch sẽ, váy cũng vén lên, ngồi lắc lư trên người Mẫn Kiến. Tiếng thở dốc dần dần bình ổn xuống, Mẫn Kiến thấp giọng cười hỏi: "Từ gia muội tử, đại ca so với lão Tương thế nào?" Từ Vi cười nói: "Lão ta á, không bằng 1/10 của anh, chẳng bao giờ quá 10 phút cả. Dương Phàm vừa mới tan tầm, khi trở về khách sạn đã thấy Trang Tiểu Lục đứng ưỡn nghèo ở cửa khách sạn. Thấy xe của Dương Phàm mở cửa, Trang Tiểu Lục vội vàng chạy tới đón. Dương Phàm vừa mới xuống xe, Trang Tiểu Lục cũng đã cúi đầu khom lưng cười nói: "Phó Bí Thư Dương, ông chủ điện thoại cho tôi, nói là anh cần hai diễn viên để làm công tác tiếp đãi. Dương Phàm hừ một tiếng, thản nhiên nói, ừ, có chuyện này, như thế nào, xử lý không được à? Trang Tiểu Lục lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt, nói, đã là việc của anh thì tuyệt đối không có gì không thể. Thế này nhé, tôi đã mang người tới cho anh rồi, ngay trong phòng của tôi, ngài thích ai thì cứ nói. Sắc mặt Dương Phàm hơi giãn ra, thản nhiên nói, mang tôi đi xem. Trang Tiểu Lục hơi khom lưng nói, mời anh cẩn thận bậc thang một chút. Khi tới một căn phòng ở lầu 3, hắn mở cửa đi vào. Bên trong tổng cộng có 4 cô gái, thấy có người tiến vào, cùng nhau khẩn trương đứng lên. Dương Phàm đánh giá một chút, mấy cô gái này thực sự là hình thức không tồi, tuổi có vẻ cũng không lớn. Phó Bí Thư Dương, anh thấy 4 cô này thế nào? Lớn nhất là 21 tuổi, đều là mới tới đoàn. Trang Tiểu Lục này vừa nói, Dương Phàm tùy tiện nhìn lướt qua, mấy cô gái này đều nhìn Dương Phàm với ánh mắt mong đợi. Dương Phàm không có lập tức tỏ thái độ, mà nhìn Trang Tiểu Lục nói, đoàn của các anh còn bao nhiêu đoạn phim cần làm? Mấy diễn viên này có được phân vai nhiều hay không? Trang Tiểu Lục thật không ngờ Dương Phàm lại hỏi cái này, sửng sốt một chút bèn thành thật trả lời. Phân vai diễn cũng không nhiều, chỉ là sắm mấy vai phụ nha hoàn kỹ nữ thôi. Dương Phàm ngẫm nghĩ một chút nói, để tính xem, nếu đến lúc đó biểu hiện tốt, sau khi xong việc thì cho người ta vai diễn nhiều lên một chút, không thể để người ta làm không công được. Trang Tiểu Lục vội vàng cười nói, anh nói thế nào thì làm thế đó. Dương Phàm vỗ vỗ vai Trang Tiểu Lục nói, còn Tần Hinh nữa, chiếu cố nhiều hơn một chút. Trang Tiểu Lục lập tức cười tít mắt, nhất định, nhất định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, háo sắc, háo dục. Trang Tiểu Lục đột nhiên hạ giọng, tiến lên hạ giọng nói, Phó Bí Thư Dương, nếu anh thích mấy cô này, tối nay tôi bảo mấy cô ấy lên phòng anh nhé. Tuy nói không to nhưng 4 cô gái bên cạnh nhất định có thể nghe thấy loáng thoáng. Dương Phàm theo bản năng nhìn 4 cô gái đối diện, không hề thấy vẻ ngượng ngùng bì mà ngược lại chính là ánh mắt mong chờ. Vừa nhìn thấy, một chút cảm giác vô sỉ trong lòng Dương Phàm liền biến mất, đột nhiên cảm thấy đây là một lần giao dịch, mà mấy cô gái này có lẽ đã quen với loại giao dịch này, thậm chí còn hy vọng có cơ hội được giao dịch. Giờ khắc này Dương Phàm cảm giác chẳng có gì để nói, lương tâm cũng chẳng còn sót lại chút nào. Dương Phàm hơi cười khổ, nói khẽ với Trang Tiểu Lục, anh muốn hại chết tôi à? Trang Tiểu Lục lập tức ra vẻ bừng tỉnh, vỗ trán cười nói, đúng đúng, tôi hồ đồ. Tôi hiểu nỗi băn khoăn của anh, đến lúc đó tôi sẽ bố trí cách khác, cam đoan không cho Tần Hinh biết. Rõ ràng là Trang Tiểu Lục hiểu lầm ý của Dương Phàm nhưng Dương Phàm cũng lười không muốn giải thích với y, chỉ quay người chậm rãi đi ra cửa. Khi đi tới cửa, Dương Phàm hơi bất ngờ khi thấy ở phòng bên cạnh, Tần Hinh đang đứng tựa cửa nhìn lại, thấy Dương Phàm đi ra lập tức cười tươi như hoa. Hôm nay không phải đi diễn sao? Dương Phàm rõ ràng là biết rõ rồi nhưng vẫn hàm hồ hỏi. Tần Hinh cười gật đầu. Khi Dương Phàm đi tới trước mặt thì hạ giọng nói, vào ngồi chứ? Dương Phàm lắc đầu nói, không được, tôi còn phải đi xử lý mấy việc. Mẹ tôi đến đây, trưa nay tôi phải ăn cơm với mẹ. Tần Hinh hơi thất vọng nhưng lập tức kinh ngạc hỏi, bà mẫu đến sao? Vậy em cũng phải đến thăm mới đúng. Dương Phàm không ngờ cô nàng lại muốn theo, hơi sửng sốt suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ thôi đi, tôi sợ mẹ hiểu lầm. Ý hiểu lầm mà Dương Phàm nói chính là nói rõ lòng mình. Vẻ mặt Tần Hinh thoáng hiện lên một tia lo lắng và ai oán. Dương Phàm cười gật gật đầu, bước nhanh xoay người đi xuống lầu. Đạo diễn Trang Tiểu Lục muốn xuống cùng nhưng lại không dám, chỉ tiến tới trước mặt Tần Hinh cười lấy lòng hỏi, Tiểu Tần, Phó Bí Thư Dương nói gì thế? Sự ai oán trong lòng Tần Hinh lập tức biến thành tức giận, trừng mắt nhìn Trang Tiểu Lục nói, anh hỏi nhiều vậy làm gì? Có phải muốn biết cả việc trên giường của chúng tôi hay không? Muốn biết chi tiết hả? Trang Tiểu Lục lập tức trợn mắt há hốc mồm. Tần Hinh đóng cửa vào phòng, y vẫn còn đứng ngẩn người ở đó. Hồi lâu sau, y mới căm giận nhìn cửa phòng Tần Hinh, hạ giọng nói: "Con đĩ này, cứ giả bộ thanh khiết." Dương Phàm trở lại phòng, Dương Lệ Ảnh đang nhàm chán xem tivi, trên bàn dọn đồ ăn vẫn còn nóng. Thấy Dương Phàm đã trở lại, Dương Lệ Ảnh tắt tivi đứng lên nói: "Vừa mới nhìn thấy con lên lầu lúc nãy, có chuyện gì à?" Dương Phàm cười giải thích: "Một đoàn làm phim của lão nhị Trần gia tới đây quay, nhờ con chiếu cố một chút." Dương Lệ Ảnh vừa nghe liền tinh thần tỉnh táo, ánh mắt sáng lên nói: "Quay phim à? Mẹ chưa bao giờ được xem người ta quay phim đâu. Có thể đi theo họ xem một chút được không? Ở một mình trong khách sạn chán chết đi được." Thấy vẻ háo hức của mẹ, Dương Phàm hơi hối hận khi nói ra chuyện này. Tuy nhiên ngẫm lại thấy đúng là Dương Lệ Ảnh ở một mình trong phòng khá nhàm chán, Dương Phàm liền cười nói: "Để con gọi bọn họ hỏi một chút, xem ngày mai họ sẽ quay ở đâu." Dương Phàm cầm lấy điện thoại phòng, gọi nhân viên: "Tiểu Diệp à, phiền cô lên lầu 3 mời đạo diễn Trang và Tần Hinh tới phòng tôi một chút." Treo điện thoại, Dương Lệ Ảnh chập chập hai cái nói: "Con trai, hiện giờ con càng ngày càng có kiểu cách lãnh đạo rồi đó." Dương Phàm sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói: "Mẹ à, đừng bêu xấu con như thế chứ. Tốt xấu gì thì hiện giờ con cũng đang là phó bí thư huyện đó. Dù là lãnh đạo gì thì con vẫn là con trai của mẹ." Dương Lệ Ảnh căn bản không hề kiêng nể chút nào. Hai mẹ con nói chuyện một lúc thì Trang Tiểu Lục và Tần Hinh đi vào. Khi nhìn thấy Dương Lệ Ảnh, hai người liền ngây ngẩn cả người. "Đây là chị của phó bí thư Dương phải không?" Trang Tiểu Lục phản ứng rất nhanh. Dương Phàm và Dương Lệ Ảnh có hình thức khá giống nhau. "Cháu chào bá mẫu." Tần Hinh thì đã được Dương Phàm nói là mẹ đến nên sau khi kinh ngạc thì chào hỏi không hề sai. Thấy Tần Hinh chào hỏi như vậy, Trang Tiểu Lục lập tức phản ứng, vỗ trán nói: "Ồ, bá mẫu thật sự là rất trẻ đẹp, tôi cũng bị nhìn lầm." Phải nói, Trang Tiểu Lục cũng đã hơn 30 tuổi, gọi một tiếng bá mẫu mọi người nghe có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Dương Phàm cũng lười sửa, người như Trang Tiểu Lục thật sự không thể để cho hắn có cơ hội với cao lên được. "Mời ngồi, ngày mai mấy người đi quay phim à?" Trang Tiểu Lục vội vàng nói. "Ngày mai chúng tôi sẽ tới thôn Quả Phụ để quay cảnh ngoài trời, là thôn Bài Phường." Tần Hinh bổ sung. Dương Phàm gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. "Thế này, mẹ tôi muốn đi theo xem, không phiền mấy người chứ?" "Không phiền toái, không phiền toái, cậu còn không được ấy chứ?" Trang Tiểu Lục nịnh nọt cười nói. Dương Lệ Ảnh vẫy Tần Hinh lại nói: "Cô em, lại đây." Tần Hinh sợ hãi nhìn Dương Phàm, nhìn thái độ của hắn, lúc này mới có gan ngồi xuống bên cạnh Dương Lệ Ảnh. Dương Lệ Ảnh đánh giá Tần Hinh từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên vui mừng nói: "Tôi nghĩ cô là hiểu tình trong phim Tuổi Dậy Thì. Ô, phim đó hay lắm, tôi thích cô diễn lắm." Đang ăn cơm, Dương Phàm chợt như bị sét đánh, thầm nhủ tại sao lại quên mất tính cách ham mê xem phim của mẹ cơ chứ. Thất sách quá, khó trách vừa nghe thấy có quay phim là mẹ liền đòi đi xem. Tần Hinh cũng không dám nói chuyện, bình thường vốn đã e lệ, giờ trước mặt mẹ của Dương Phàm lại càng không dám tỏ vẻ gì. "Bá mẫu quá khách khí, cháu diễn không được tốt lắm." Vừa thấy mẹ có ý tiếc là gặp gỡ quá muộn, Dương Phàm vội vàng ho khan nói: "Con ăn xong rồi, cho người tới dọn bát đũa nhé." Trang Tiểu Lục và Tần Hinh vội vàng đứng dậy cáo từ. Dương Lệ Ảnh cũng đứng lên nói: "Con cứ nghỉ trưa đi, mẹ mang cô em hiểu tình này vào phòng nói chuyện." Thế giới này có hai người yêu cầu mà Dương Phàm không thể cự tuyệt, một là Chu Minh Đạo, người kia chính là mẹ. Dương Phàm không nói gì, Dương Lệ Ảnh lôi kéo Tần Hinh đi vào phòng. Trang Tiểu Lục cũng khẩn trương rút lui. Sau khi nhân viên thu dọn bát đũa, Dương Phàm nằm lăn ra giường, trong lòng cười khổ không ngừng. Trời mới biết hai người phụ nữ này ở cạnh nhau có thể nói những chuyện gì. Vừa mới nằm xuống một lát thì chuông cửa lại vang lên. Dương Phàm đứng lên mở cửa, Hiểu Vân cười hì hì tiến vào nói: "Mẹ cậu đến đây à? Mấy ngày nay tôi ở Uyển Lăng lo xử lý vụ tiêu thụ ô tô, chưa kịp tới thăm bá mẫu một chút." Dương Phàm nằm lăn ra giường, châm một điếu thuốc nói, đúng vậy, vừa rồi vào phòng nói chuyện với một nữ diễn viên rồi, chị có muốn vào giúp vui không? Hiểu Vân cười ha hả nói, không được à. Dương Phàm hơi bực mình, xua tay nói, muốn đi hãy mau lăn đi, tự bố trí cho mình một thân phận, tôi không giới thiệu đâu. Hiểu Vân chu mỏ hừ một tiếng, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Buổi chiều vừa tới văn phòng, nhận được thông báo của Giang Tâm Hà, ngày mai cục du lịch có hội nghị công tác, Dương Phàm cần tham dự. Thời gian gần đây, Hồng Thành Cương có chút ý phủi tay tránh khỏi vị trí làm chủ, trên cơ bản không hề tỏ thái độ làm chủ việc gì. Dương Phàm nói với Giang Tâm Hà, hội nghị này sao lại cần tôi đi vậy? Không phải có phó chủ tịch phụ trách sao? Giang Tâm Hà dường như hơi sợ Dương Phàm, vội vàng cười giải thích. Giữa trưa, cục du lịch thị gọi điện di động cho trưởng phòng Đỗ Khả Tư, nói là phải phát triển du lịch trọng điểm ở Vĩ Huyền, phải báo cáo kế hoạch tại văn phòng thị để duyệt dự án. Dương Phàm thầm nhủ, nhanh quá nhỉ, bản lĩnh thay đổi sắc mặt của mấy người này quả thật là quá thành thạo. Cụ thể còn nói gì nữa không? Dương Phàm hỏi thêm. Giang Tâm Hà khẩn trương cười nói, trưởng phòng Đỗ báo cáo là ngày mai, các lãnh đạo chủ chốt của thị cục đều đến, cho nên hy vọng anh có thể tham dự hội nghị. Bạn đang đọc xét về cấp bậc, Dương Phàm đúng là không bằng một cục trưởng của thị, tham dự hội nghị này coi như là được ưu đãi một cấp. Dương Phàm gật gật đầu cười nói, tôi biết rồi, cô đi đi, đuổi Giang Tâm Hà đi. Dương Phàm gọi điện cho Mẫn Kiến, nói tình hình hội nghị ngày mai. Ha ha, lão Tương làm việc nhanh thật. Gần đây cục du lịch quả thật có quỹ đặc biệt, tôi bên này còn chưa thả ra. Mẫn Kiến không khoe rõ thành tích nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Chuyện mà Dương Phàm nói đã được xử lý rất tốt, chẳng những xử lý tốt mà còn xử lý đủ đẹp. Khi nói đến còn ra vẻ không thèm để ý. Có thể được thị duyệt dự án đương nhiên là rất tốt. Dương Phàm cũng hiểu là Mẫn Kiến dốc rất nhiều sức lực nên cảm kích nói. Tôi sẽ không nói lời khách khí, hôm nào tôi xin mời cơm. Thời tiết nóng quá, cắt điện thoại. Dương Phàm hơi lười biếng xem công văn một hồi, không ngờ muốn ngủ. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo một chút, Dương Phàm tiếp tục xem tài liệu. Kỳ thật, đọc tài liệu là một loại khổ hình, chữ nghĩa chính trị luôn khô khan. Nếu muốn thấu triệt tinh thần của văn bản thì phải thực tế nhiều. Đang đọc văn bản của tỉnh công bố việc tuyển sinh viên về nông thôn làm cán bộ, điện thoại lại vang lên. Dương Phàm nhẹ nhàng nói, alo, ai đó? Phó Bí Thư Dương, tôi Dư Phượng Hà đây. Vừa rồi nhận được điện thoại của Cục Du lịch, nói là dự án của chúng ta ở đây đã được duyệt, sẽ xây dựng một khu thắng cảnh. Tôi gọi điện đến báo cáo một chút. Giọng nói của Dư Phượng Hà có vẻ cảm kích và kính nể. Dương Phàm không hề có chút kiêu căng, chỉ thản nhiên cười nói, tôi biết rồi, sau này xã của mấy người phải nỗ lực nắm bắt công tác này, phát triển sự nghiệp du lịch của toàn huyện, có một sự mở đầu thật tốt. Dư Phượng Hà khẩn thiết nói, Phó Bí Thư Dương, nói thật lòng, tôi rất kính nể anh. Trước kia, có vị lãnh đạo nào mà không hô mấy tiếng phát triển sự nghiệp du lịch, nhưng chân chính bắt tay vào làm thì chỉ có anh. Nói thật, đúng là trước kia tôi không xem trọng hạng mục này. Dương Phàm cười nói, mọi việc đều phụ thuộc vào nỗ lực của con người. Chỉ cần trong lòng đứng đắn, nếu thực sự muốn làm thì chẳng có chuyện gì là không làm được. Dư Phượng Hà gật gật đầu nói, tôi nhớ kỹ. Buông điện thoại, trong lòng Dương Phàm dâng lên một cảm xúc khó tả. Kỳ thật mình cũng chẳng làm gì, tuy nhiên chỉ cần việc làm mang lại lợi ích thực tế cho dân chúng, sẽ có người nhớ rõ điểm tốt của mình. Sáng sớm hôm sau, cũng không biết ba người phụ nữ làm thế nào mà đi cùng với nhau. Hiểu Vân, Tần Hinh và Dương Lệ Ảnh cùng đi xuống chỗ đoàn làm phim. Dương Phàm vội vàng đi làm, còn phải tới cục du lịch để họp. Vừa mới tới dưới cửa cơ quan thì đụng ngay Hạ Tiểu Bình. Phó Bí Thư Dương, nghe nói mẹ anh tới, sao không xin nghỉ phép để phục vụ mẹ? Dương Phàm cười nói, tôi đã xin nghỉ nửa ngày rồi, hiện giờ công việc bề bộn như vậy, đành phải để mẹ tôi đi chơi vậy. Hạ Tiểu Bình có chút cảm khái nói, thật tâm mà nói, nếu mỗi một cán bộ đều có thể làm được như anh, ngày Vĩ Huyền bay cao cũng chẳng còn xa nữa. Nói chuyện với nhau hai câu, Dương Phàm vội vàng tới cục du lịch. Vừa tới dưới lầu, Đỗ Khả Tư đã mang theo hai nhân viên tươi cười đứng đón, giơ tay ra từ rất xa, nói: "Chào Phó Bí Thư Dương." Sau khi bắt tay chào hỏi xong, Dương Phàm hỏi: "Các đồng chí của cục đâu? Đã tới chưa?" Đỗ Khả Tư khẩn trương giải thích: "Vẫn còn cách giờ họp nửa tiếng, vừa rồi cục trưởng Tương đã gọi điện thoại tới, nói sẽ tới luôn bây giờ." Dương Phàm và Phó Chủ tịch huyện Biện Vĩ Cường cùng chờ đoàn xe của cục ở dưới lầu. Không tới 5 phút, hai chiếc xe ô tô đi vào. Tương Bình xuống xe, vừa thấy Dương Phàm lập tức vẻ mặt tươi cười, bước nhanh tới giơ tay ra từ xa, không hề có một chút thái độ nào của cấp trên đối với cấp dưới. Rất nhiều người ở đây nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt cứng lưỡi. Dương Phàm nhìn như khách khí nhưng thủy chung vẫn giữ một vẻ thản nhiên. Sau khi bắt tay nói hai câu, Dương Phàm nhìn lướt qua một phụ nữ đi cùng ở phía sau, cười lạnh hỏi: "Vị này chính là chánh văn phòng cung của các anh nhỉ?" Cung Thúy Chân thực ra hình thức rất bình thường nhưng có đôi ngực rất to và cặp mông cũng rất lớn, thuộc dáng người rất có sức cuốn hút đối với đàn ông. Thái độ cười lạnh hỏi của Dương Phàm khiến trái tim Tương Bình lập tức đập mạnh lên, thầm nhủ đừng gây loạn ở đây chứ. "Ha ha, Phó Bí Thư Dương, sắp đến giờ họp rồi." Vừa nói, Tương Bình vừa nháy mắt với Cung Thúy Chân, ra hiệu cho cô ta lùi ra sau một bước, đừng tiến lên đây chướng mắt. Khổ nỗi người phụ nữ này lại có lòng tự tin rất lớn, tự cho rằng mình rất đẹp có thể làm chủ mọi việc. Không phát hiện ánh mắt của Tương Bình, ngược lại còn tiến lên giơ tay cười nói: "Phó Bí Thư Dương tuổi trẻ đầy hứa hẹn ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Trước mặt mọi người, Dương Phàm giả vờ như không thấy người phụ nữ này giơ tay ra, quay người nói: "Thời gian không còn sớm nữa, sắp tới giờ họp rồi." Nói xong, Dương Phàm lững thững đi vào trong, để lại Cung Thúy Chân xấu hổ không ngừng đứng ngây ra đó. Trong quan trường, thể diện lớn hơn hết thảy. Hạ thấp thể diện một người như vậy có thể xem như đã kết thù hận lớn. Dương Phàm làm như vậy là hận người đàn bà này không thức thời. Chẳng lẽ cô không biết chuyện gì sao? Lại còn muốn tiến lên nói chuyện. Không thu thập cô chẳng qua là vì nể mặt Mẫn Khiến một chút mà thôi. Tương Bình hung hăng trừng mắt nhìn Cung Thúy Chân, hừ một tiếng bước nhanh theo đi lên. Cung Thúy Chân đứng tại chỗ, có thể nói là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Trong lòng không có chút biện pháp nào cả, chỉ có thể tự trách mình không thức thời. Bàn tay thò ra quá dài. Trong hội nghị, Tương Bình đại biểu cho cục du lịch của thị, biểu dương bộ máy lãnh đạo của Vĩ Huyền đã coi trọng sự nghiệp du lịch, lại nói tới tầm quan trọng của du lịch trong việc phát triển kinh tế. Tương Bình nói hơn một giờ, Dương Phàm đi lên phát biểu chỉ đơn giản chừng 5 phút đã đi xuống. Tuy nhiên 5 phút này lại bao gồm những nội dung rất tinh túy. Đầu tiên là yêu cầu đối với công tác, tiếp theo là nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, cuối cùng là cảm ơn thị cục đã duy trì. Tương Bình cũng hơi kinh ngạc vì bài phát biểu ngắn gọn của Dương Phàm. Sau khi lén hỏi Đỗ Khả Tư, được nghe Đỗ Khả Tư trả lời: "Nếu anh ở Vĩ Huyền lâu, anh cũng sẽ quen với những bài phát biểu ngắn gọn của Phó Bí Thư Dương. Hiện giờ ở Vĩ Huyền, cứ đến lượt Phó Bí Thư Dương phát biểu là mọi người đều đặc biệt vỗ tay nhiệt liệt." Buổi chiều, Tương Bình mang theo đội ngũ xuống xã đi khảo sát thực địa, Dương Phàm không đi cùng mà để Biện Vĩ Cường. Vừa kết thúc hội nghị, Dương Phàm liền vội vàng bỏ của chạy lấy người, ngay cả cơm trưa cũng không tham dự. Tương Bình hoàn toàn hiểu biểu hiện của Dương Phàm, trong lòng vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, tuy nhiên cảm thấy có thể tham dự hội nghị cũng là đã rất nể mặt mình rồi. Trên đường xuống xã, Tương Bình nhận được điện thoại của phòng tài vụ, nói là khoản tiền lần trước bị tắc giờ đã được chuyển, một khoản tiền khác cũng đã được cấp. Khoản tiền khác này chính là tiền dùng để khai phá và phát triển dự án mới. Tương Bình âm thầm tính toán xem phải dùng khoản tiền này thế nào, có lẽ phải hỏi ý kiến Dương Phàm một chút. Tuy rằng số tiền này không nhiều nhưng cũng cần phải tỏ vẻ thành ý mới được. Sau khi Tương Bình đi tới xã Thỏ Lĩnh, kiểm tra cảnh quan xong liền tỏ vẻ phải mạnh mẽ phát triển dự án du lịch, phải chi từ quỹ đặc biệt. Không tới nửa giờ, việc này đã được truyền tới tai Dương Phàm. Dương Phàm nhận được cuộc điện thoại hưng phấn của Dư Phượng Hà nhưng vẫn thản nhiên cười nói. Mới chỉ 1 triệu, có gì mà kích động. Giữ thật chặt số tiền đó, đừng để cho mấy thằng nhóc ở phòng du lịch huyện sờ vào. Dư Phượng Hà có chút cảm khái nói, đúng vậy, hiện tại là tiền từ trên rót xuống, giống như một miếng bánh lớn, lúc nào cũng có những bàn tay muốn thò vào. So sánh này khiến Dương Phàm mỉm cười, tâm tình khá tốt nói. Vậy cô cứ mang theo một con dao, ai thò tay vào liền chặt ngay. Câu nói này của Dương Phàm chẳng khác nào cho Dư Phượng Hà một viên thuốc an thần, chỉ cần làm tốt công tác, tôi sẽ làm chỗ dựa cho cô. Dư Phượng Hà không khỏi cảm kích nói. Phó Bí Thư Dương, không phải tôi nịnh anh, nhưng đúng là đi theo anh làm việc gì, tôi cũng cảm thấy rất hăng say. Dương Phàm mỉm cười nói. Không cần nói vô nghĩa như vậy làm gì, cứ làm tốt mọi việc, cho tôi được nở mày mở mặt là tốt rồi. Tương Bình thực sự là một người rất thức thời, không tới tìm Dương Phàm để lôi kéo làm quen. Nếu Mẫn Kiến buông tay, thuyết minh sự tình đã có chuyển biến, việc tiếp theo là phải xem mình làm thế nào, nói nhiều cũng chỉ là vô nghĩa. Trở lại Uyển Lăng, Tương Bình phải nắm chặt việc này, nắm chặt liên hệ với Mẫn Kiến, nhìn xem khi nào thì tiện mời Dương Phàm đi ăn cơm để xin lỗi. Dương Phàm tan sở trở về khách sạn, vừa mở cửa đi vào đã thấy 3 người phụ nữ đang có vẻ rất vui. Dương Phàm cười khổ một chút nói, mọi người cứ tiếp tục, đừng quản tôi. Nói xong Dương Phàm buông cặp, quay người đi ra cửa. Khi đi tới chỗ Lệ Tân, Hiểu Vân chạy đuổi theo Dương Phàm, hạ giọng nói, cô bé Tần Hinh kia rất được đó, hình như cậu chưa động vào cô ta hả? Dương Phàm liếc Hiểu Vân một cái nói, tôi không phủ nhận mình háo sắc một chút, nhưng háo sắc và háo dục là khác nhau. Người háo sắc thì đa tình, người háo dục thì bạc nghĩa. Chị cảm thấy tôi là một người bạc tình bạc nghĩa sao? Chị cảm thấy tôi nên lên giường với những phụ nữ đẹp sao? Hiểu Vân nghe xong không khỏi lộ vẻ vui sướng nói, tôi biết cậu không phải loại người như vậy. Đừng để tâm nhé, người ta chỉ tò mò thôi mà. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà không ngờ cậu lại không chịu động vào. Tôi thấy cô ấy rõ ràng là có ý lấy lòng mẹ cậu. Hiểu Vân nói khá hàm xúc, ý tứ là Tần Hinh hy vọng có thể có gì đó chính thức với Dương Phàm. Dương Phàm nghe là hiểu, không khỏi cười khổ nói, đừng xem người ta như vậy. Đàn bà đã dính vào vòng luẩn quẩn đó bề ngoài nhìn thì tươi sáng nhưng đau khổ ngầm thì ai biết. Tôi không phủ nhận có rất nhiều người rất thích thú việc đó, thậm chí còn hy vọng thông qua giao dịch để đổi lấy nhiều cơ hội hơn. Nhưng xét về căn nguyên, những phụ nữ đó đều chỉ là những kẻ đáng thương thôi. Chẳng lẽ chị chỉ muốn giao dịch mà không muốn nghĩ tới cảm xúc của đàn ông sao? Dương Phàm nói xong chậm rãi ngồi ở lan can hành lang. Đôi mắt Hiểu Vân ngập nước, nếu không phải đang ban ngày, có lẽ đã lao tới ôm lấy Dương Phàm mà cắn loạn một hồi rồi. Cậu là người tốt, tuy rằng hơi háo sắc một chút. Hiểu Vân lau nước mắt, nhìn ra nơi khác, hạ giọng nói. Dương Phàm lập tức lắc đầu cười khổ nói, không cẩn thận là bị người ta lừa đấy. Hiểu Vân nhìn xem 4 phía không có ai liền bước tới đấm cho Dương Phàm một cái nói, cậu thật đáng ghét, buổi tối tôi sẽ tìm cậu. Nói xong lắc mông quay người đi luôn. Dương Phàm còn chưa hút xong điếu thuốc, Dương Lệ Ảnh và Tần Hinh đã đi ra, cười hì hì nói với Dương Phàm, con trai, Tần Hinh nói Vĩ Huyền có một cửa hàng ăn rất không tồi, muốn mang mẹ đi, con đi chứ? Dương Phàm khẩn trương đứng lên nói, con không đi được, làm việc cả ngày mệt quá không muốn động đậy nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, chờ anh đến lấy, trời sắp tối rồi, các người cũng đừng đi nữa. Dương Phàm suy nghĩ một chút, ngăn cản. Tần Hinh rất nghe lời, nàng nói, như vậy không đi nữa. Dương Lệ Ảnh rất bất mãn, con, mẹ muốn đi một chút. Dương Phàm thầm nói, mẹ theo đoàn làm phim cả ngày cũng không đủ sao. Tuy nghĩ như vậy nhưng hắn không dám nói ra. Cuối cùng vẫn Hiểu Vân cười hì hì nói, cháu đi cùng cô. 3 người phụ nữ nói chuyện một lúc, đang hòa hợp. Dương Phàm thấy muốn ngăn là không thể. Hôm nay đúng là đen đủi.